Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1341, Ngươi, hối hận sao, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó là, Cực Lạc Yêu Tôn, làm Cực Lạc Yêu Tôn xuất hiện nháy mắt, bong thuyền mặt, hết thảy mọi người, lại một lần nữa ngốc trệ ngay tại chỗ. Bọn hắn tại đi tới nơi này cực nhạc hải trước đó, lớn nhất hy vọng, dĩ nhiên chính là có thể thấy Cực Lạc Yêu Tôn, như thế kinh thế cường giả. Long võ đại lục tuyệt đỉnh người, dù cho vẻn vẹn chiêm ngưỡng một thoáng hắn phong thái cũng tốt. Nhưng mà, ai đều hiểu, chính mình là khẳng định không gặp được Cực Lạc Yêu Tôn. Hai bên chênh lệch quá lớn, liền liền này thuyền lớn đều chỉ dám chạy tại Cực Nhạc Hải bên ngoài. Nhưng bây giờ, Cực Lạc Yêu Tôn xuất hiện, mà lại, tại Cực Lạc Yêu Tôn đối diện, liền là cái kia trong truyền thuyết Long võ chi chủ. Chuyện này, đây quả thực là đang nằm mơ. Trong vòng một ngày, hai cái đứng tại Long võ đại lục đỉnh phong nhất, tất cả mọi người muốn gặp đến, lại khó nhất người nhìn thấy, vào giờ phút này. Cứ như vậy sống sờ sờ, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Đây là một loại dạng gì cảm giác, thật là tựa như tại giống như nằm mơ, không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình tha cho bọn họ thời khắc này cảm xúc. Như thật sự có, cái kia chính là xúc động, nồng đậm xúc động, có thể làm cho toàn bộ thân thể đều run không ngừng xúc động. Mà giờ này khắc này, Cực Lạc Yêu Tôn hiện thân, đứng tại hư không, đang cùng Tô Hàn đối mặt. Hắn vẻ mặt âm trầm, cái kia khuôn mặt không còn là khi thì biến ảo, mà là một mực duy trì một bộ nam tử trung niên bộ dáng. Tiểu tạp toái, ngươi quả nhiên tới. Cực Lạc Yêu Tôn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Lúc trước Tô Mỗ liền nói qua, ngươi như ra tay, nhất định sẽ hối hận. Tô Hàn thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi. Cực Lạc Yêu Tôn hừ lạnh nói, thời gian 10 năm, lại liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong cấp độ, đích thật là tốc độ cực nhanh, nhưng không quan trọng chút tu vi ấy, liền muốn đem bản tôn như thế nào, bất quá là đang nằm mơ thôi. Có thể hay không đưa ngươi như thế nào, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, có nụ cười xuất hiện, nhìn vô cùng thanh tú. Tô Mỗ 5 năm trước đó, liền đã đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong, vẫn luôn chưa có thể đột phá, bấm đốt ngón tay phía dưới, rốt cuộc tìm được nguyên nhân, cái kia chính là không có nuốt nguyên thần của ngươi. Ha ha ha ha, Cực Lạc Yêu Tôn cười to lên, tiểu tạp toái, thật sự cho rằng ngươi tại đây Long Võ Đại Lục phía trên, liền vô địch thiên hạ hay sao? Ngươi như còn có được đao kia hồn, vậy bản tôn thừa nhận, sẽ không là đối thủ của ngươi, có thể ngươi muốn giết lão phu. Cũng bất quá là nói mơ giữa ban ngày thôi. Thật sao? Tô Hàn con mắt híp híp, lật bàn tay một cái, có một thanh đao xuất hiện. Đúng là thần đao cực giả, chỉ bất quá, thời khắc này cực giả trên thân đao, không còn là hiện ra loại kia sơn hắc sắc quang mang, mà là có loại nhàn nhạt màu xanh lá đang cuộn trào. Này lục quang cũng không là rất đậm, nhưng xuất hiện thời điểm, lại là nhường Cực Lạc Yêu Tôn đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Vẻ mặt càng là xuất hiện biến hóa. Người này là cấp bậc gì vũ khí? Cực Lạc Yêu Tôn có chút khiếp sợ. Nếu dựa theo tinh không ở trong vũ khí cấp bậc tới phân chia, vậy nó hiện tại cấp bậc hẳn là hạ đẳng linh khí. Tô Hàn bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, vẻn vẹn cắm ở hạ đẳng linh khí cánh cửa phía trên, dù sao trong đó còn thiếu ít một chút tài liệu. Những tài liệu này đều là Long Võ Đại Lục không có. Bất quá, liền xem như thế, chém giết ngươi, cũng đầy đủ. Đáng chết, Cực Lạc Yêu Tôn vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn theo thần đao cực giả phía trên, cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp lực, này uy hiếp lực cùng lúc trước Tô Hàn nắm giữ đao hồn, một dạng đáng sợ. Mà hắn biết, này thần đao cực giả, rất rõ ràng liền là Tô Hàn vũ khí của mình, hắn muốn làm sao dùng, liền dùng như thế nào. Trước đó đao hồn, là nhất đao cung. Có lẽ Tô Hàn thi triển ra còn sẽ có chút khó chịu, nhưng bây giờ... Oanh, đang lúc Cực Lạc Yêu Tôn nghĩ như vậy thời điểm, Tô Hàn công kích, đã đến gần. Hắn bước chân đạp lên hư không, vượt qua to lớn sóng biển, trong tay cực giả hung hăng đánh xuống, cái kia thao thiên đao mang, chiếm cứ tầm mắt mọi người, thẳng đến Cực Lạc Yêu Tôn đỉnh đầu hạ xuống. Cút, Cực Lạc Yêu Tôn hét to, bàn tay vũ động thời điểm. Kinh người long lực phun trào mà ra. Cái kia long lực cũng không có trực tiếp thẳng hướng Tô Hàn, mà là đã rơi vào mặt biển bên trong, dẫn động thao thiên bọt nước, lại nhường cái kia nước biển, hóa thành vô số chỉ lớn quả đấm to, theo bốn phương tám hướng hướng phía Tô Hàn oanh kích mà đến. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, sau lưng ngũ thải chí tôn ảnh bỗng nhiên xuất hiện, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh cũng là thi triển, cái kia liệt tửu, tức thì bị nàng chớp mắt xuất ra, uống một hớp xuống. Tại liệt tửu uống xong nháy mắt, Tô Hàn ban đầu liền tăng lên dữ dội khí tức, giờ phút này càng là oanh một tiếng, đều muốn đem thiên địa cho nổ tung. Tô Hàn mắt sáng lên, thiên long cửu bộ bước thứ tư thi triển, tốc độ nhanh chóng, trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Cực Lạc Yêu Tôn trước mặt. Ngươi, hối hận sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm Cực Lạc Yêu Tôn, trong lúc nhất thời, lại vẻn vẹn đứng ở nơi đó, không có động thủ. Bản tôn xưa nay không biết cái gì gọi là hối hận, Cực Lạc Yêu Tôn hừ lạnh. Được, Tô Hàn vẻ mặt triệt để băng lãnh xuống tới, hắn thân ảnh chấn động, có tám đạo thân ảnh nổi lên, đúng là mặt khác bát đại bản tôn. Cũng vào thời khắc này, cái kia vô số nước biển hóa thành nắm đấm, hướng phía Tô Hàn oanh kích đi qua. Cửu ảnh phân thân giết, Tô Hàn quát lên một tiếng lớn, cái kia chín đại bản tôn, tại lúc này lại trong một chớp mắt biến mất. Cùng lúc đó, có trọn vẹn 63 đạo đao mang, theo giữa đất trời quét ngang mà ra, trong nháy mắt, liền phong tỏa Cực Lạc Yêu Tôn hết thảy thời cơ, khiến cho hắn căn bản không có biện pháp thoát đi. Bá bá bá, đao mang kia cấp tốc hạ xuống, Cực Lạc Yêu Tôn toàn thân đều che kín phòng ngự, trước đó đủ loại trang bị lại là một lần nữa hiển hiện, trong đó, lại còn có hai kiện thiên huyền cấp hạ phẩm phòng ngự tính trang bị. Giờ này khắc này, Cực Lạc Yêu Tôn cũng chỉ có thể làm ra những thứ này. Làm cái kia cuối cùng một kiện thiên huyền cấp phòng ngự tính trang bị che đắp lên trên người thời điểm, Tô Hàn đao mang, cũng là triệt để mà đến. Rầm rầm rầm, kinh thiên tiếng vang tại lúc này truyền ra, đao mang kia đánh trúng Cực Lạc Yêu Tôn, nhường hắn bên ngoài cơ thể những công kích kia tính vũ khí tất cả đều phá toái. Theo những vũ khí này phá toái, Cực Lạc Yêu Tôn trên thân, cũng là xuất hiện từng đạo vết rạn. Đó là thiên huyền cấp phòng ngự tính vật phẩm vết rạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết rạn như là mạng nhện, lít nha lít nhít khuếch tán ra đến, thậm chí kèm theo thanh thúy tiếng tạch tạch. Cuối cùng, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, cái kia nhất trời bên ngoài huyền cấp phòng ngự tính trang bị trực tiếp nổ nát, mà giờ khắc này, vẻn vẹn Tô Hàn đạo thứ hai đao mang hạ xuống mà thôi. Tại đây đạo thứ hai đao mang về sau, còn có trọn vẹn 61 đạo. Cực Lạc Yêu Tôn trên mặt lộ ra tuyệt vọng, hắn biết, chính mình thật không cách nào ngăn cản. Tô Hàn so với trước mạnh rất nhiều, mà chính hắn còn dậm chân tại chỗ, nhất là Tô Hàn trong tay thần đao cực giả, đã triệt để vượt ra khỏi thiên huyền cấp phạm vi, oanh kích phía dưới, cho dù là thiên huyền cấp, cũng căn bản liền không cách nào chống cự. Ngươi, hối hận sao? Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm, lần nữa truyền đến. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.